Chương 281-282, chương 281, muốn cùng ngươi cùng nhau ăn mừng cái này, bạn gái cùng ta cáo kỉnh giọng là náo dạng nào, nhà nàng giống như thiên thần như vậy cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian, ông chủ sẽ na ho không được tự nhiên, bí thư quèn cảm giác mình tam quan quả thật là gặp gỡ một trường hạo kiếp. Thời gian từ từ trôi qua, trong lúc vô tình, Diệp Hoản Đoản đã chờ ở bên ngoài hơn 2 giờ. Bí thư quèn thỉnh thoảng do đầu hướng trong phòng họp nhìn lấy, vẻ mặt rõ ràng có chút lúng túng, trước hứa đặc trợ rõ ràng nói lập tức liền mở xong rồi à, tại sao lâu như vậy, xin lỗi Diệp tiên sinh, đại khái là trong hội nghị đã gặp vấn đề gì, ông chủ sẽ không phải là thực sự đang cáu kỉnh đi, dù sao đối với so với lần trước, hắn chính là trước thời hạn kết thúc hội nghị đi ra ngoài không sao, công tác trọng yếu, ngươi cũng đi làm việc của ngươi đi, không dùng tại nơi này theo ta rồi. Diệp Hoản Đoản tính khí tốt mà mở miệng nói. Bí thư quèn trong tay quả thật còn có một cặp công tác, nghe vậy không thể làm gì khác hơn là lưu luyến không rời mà rời đi trước. Cùng lúc đó, bên trong phòng họp, dựa theo bình thường chương trình, hội nghị hẳn là đã sớm kết thúc, kết quả lại chẳng biết tại sao kéo dài đến bây giờ. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, hội nghị như cũ không chút nào muốn ý chấm dứt, Diệp Hoản Đoản không nhịn được cho điện thoại di động của Tư Dạ Hàn phát một cái tin nhắn ngắn đi qua quá khứ. Ngươi chừng nào thì làm xong a, nàng xác định chính mình xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy đang nghe thuộc hạ báo cáo Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Nhưng là, nam nhân sau khi xem xong liền rời đi tầm mắt, không có có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Hoản Đoản không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ. Một lát sau, thấy hội nghị còn không có kết thúc, nàng lại phát một cái, còn chưa khỏe sao, liên tục phát chừng mấy cái đều không có phản ứng. Diệp Hoản Đoản gục xuống bàn. Chậm chạp mà ấn xuống mấy chữ, ta hái cải trắng cũng sắp hiểu xịu cho đến sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, Tư Dạ Hàn cuối cùng mới là từ trong phòng họp đi ra. Một đám các cao tầng bị ngược liền bắt quái cũng không dám nhìn rồi, vừa ra tới liền tất cả đều đi tứ tán, chạy còn nhanh hơn thỏ, chỉ có Hứa Dịch kiên trì đến cùng theo ở phía sau. Tư Dạ Hàn nện bước chân dài to, mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng phía trước đi tới, đồng thời đối với một bên Hứa Dịch phân phó. Đặt chuyến tiếp theo bay Paris vé phi cơ. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt liếc trộm cạnh vừa chờ Diệp Hoản Đoản một cái, không dám chế mãi, liền vội vàng theo tiếng. Vâng, ta lập tức đi đặt nương theo lấy một trận đi lộc cộc tiếng bước chân của. Diệp Hoản Đoản thấy Tư Dạ Hàn rốt cuộc đi ra, lập tức đứng lên. Kết quả, mới vừa đứng dậy liền nghe được Tư Dạ Hàn dường như muốn ra ngoại quốc đi công tác. Diệp Hoản Đoản sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng. Một giây kế tiếp lại chuyển tới rào một thanh âm vang lên. Bởi vì đứng dậy quá mau, trong ngực nàng tràn đầy mãn mãn một túi lớn đồ vật thoáng cái tất cả đều rơi trên mặt đất. Bên trong túi có rau cải thịt nồi lẩu đầy đoán, trừ cái đó ra còn có một chút bản cha y đa nhờ răng khăn lông các loại vật dụng thường ngày, chắc là nàng chuẩn bị chuyển tới nhà trọ dùng. Nhìn thấy tán loạn trên mặt đất những vật kia sau, Tư Dạ Hàn thần sắc trong nháy mắt càng lạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, hắn lại nhìn thấy Diệp Hoản Đoản chuẩn bị những thứ kia đồ dùng hàng ngày, bất kể là bàn chai y đa nhờ răng khăn lông, vẫn là khăn tắm dép, tất cả đều là hai phần, nhất phân là màu hồng, nhất phân là màu xanh da trời, hơn nữa đều là hắn thường dùng bảng hiệu, chắc là theo cẩm viện tìm người giúp việc cầm. Nhìn lấy những thứ kia hai phần đồ dùng hàng ngày sau, sắc mặt của Tư Dạ Hàn chớp nhoáng biến đổi, trong nháy mắt dừng lại bước chân, Diệp Hoản Đoản cúi người xuống. Từng món đem đồ vật nhặt được trở về, sau đó ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm hỏi, ngươi phải đi đi công tác sao, ta tìm tới công tác muốn cùng ngươi cùng nhau ăn mừng tới, nam nhân mấp máy môi, mặt không thay đổi mà mở miệng, không có, là Hứa Dịch phải đi đi công tác. Hứa chương 282, sợ ngươi đợi không có thói quen, không phải là ngươi phải đi sao, Diệp Hoản Đoản hơi có chút ảm đạm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời khôi phục mấy phần. Không phải. Người nào đó mặt không đổi sắc mở miệng. Hứa Dịch quả thật là một mặt mộng bức. Ông chủ, không mang theo như vậy à, ta muốn lúc nào đi ra khỏi nhà, không phải là chính ngài phải đi sao, nghỉ cuối năm của ta ngài hôm nay mới vừa phê xuống, ngài quên rồi sao. Hứa Dịch đã giải đến một chút Diệp Hoản Đoản tình trạng gần đây, mặc dù lần này là ông chủ chính miệng đáp ứng thả nàng đi ra, nhưng đoán chừng là ôm lấy để cho nàng ở bên ngoài chịu thiệt một chút, sau đó cam tâm tình nguyện trở về tâm tư. Nhưng ai biết, từ khi ông chủ thả nàng tự do sau, nữ nhân này không chỉ không chút nào đụng vách tường, còn ở bên ngoài ăn sung mặc sướng, càng ngày càng thoát khỏi khống chế, đợi cơ hội liền muốn lẩn tránh càng xa càng tốt, ông chủ làm sao có thể khí thuận đây. Hắn vốn đang cho là ông chủ nhà mình lần này tức giận nhất định sẽ kéo dài lâu một chút, kết quả, nữ nhân này lại có thể không chỉ là chính mình rời, còn liền ông chủ cũng cùng nhau rời cuối cùng, một cái nào đó quản gia chỉ có thể lệ. Rơi đầy mặt nhìn lấy tuyên bố phải đi Paris đi công tác một cái nào đó buộc liền như vậy đi theo Diệp Hoàn Hoàn đi nhà mới, mà chính mình lại khổ ép mà đi ra khỏi nhà vạn cảnh danh huyền. Chính là chỗ này Diệp Hoàn Hoàn mở cửa, nhấn bên tường chốt mở điện, lại cho Tư Dạ Hàn cầm một đôi dép. Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng con ngươi hướng về bên trong nhà hơi nhìn lướt qua, ngay sau đó lại thấy được Diệp Hoàn Hoàn mở ra tại góc tường cái dương, u ám ánh mắt càng ngày càng sâu. Diệp Hoàn Hoàn chính mình căn bản là không có rời nhiều ít hành lý qua tới, rõ ràng chẳng qua là đem nơi này coi là thuận lợi công tác tạm thời chỗ đặt chân, ngược lại là hắn thường dùng đồ vật chuẩn bị không ít, cơ hồ là đầy đủ mọi thứ, dưới chân dép đều cùng cẩm viên chính là cùng khoảng. Diệp Hoàn Hoàn một bên đem trong túi nguyên liệu nấu ăn sách tơ y trong phòng bếp, một bên đích đích cô mở miệng nói, thật ra thì nhà trọ hoàn cảnh còn có thể. Bất quá ta sợ ngươi quay đầu lại ta ở đây thời điểm sẽ đợi không quen, liền dứt khoát để cho trong nhà người giúp việc đem ngươi thường xài đồ vật ở bên này cũng chuẩn bị một phần. À, muốn không lo lắng hù đến người, ta ngay cả rõ ràng cũng muốn mang tới chơi, cũng còn khá bên này như không phải là công tác nếu cần, ta hẳn là cũng sẽ không thường ở. Đúng rồi, bảo, ngươi có ăn hay không cái đó Diệp Hoàn Hoàn đang vùi đầu rửa rau, nói được nửa câu. Sau lưng bên hông đột nhiên căng thẳng, một giây kế tiếp, bị dùng sức mang vào một cái nóng bỏng trong ngực. Trong phút chốc, quen thuộc rõ ràng liệt khí tức che ngập bầu trời xâm nhập tất cả giác quan vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị nam nhân từ phía sau ôm. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, động tác trên tay dừng một chút, làm sao rồi sau lưng, nam nhân không nói một lời lại đưa nàng vãng hoài bên trong theo như thêm vài phần, hơi lạnh hôn, lần lượt mà rơi vào bên thai của nàng, cổ ken ngay vào lúc này. Một trận tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng quay đầu nói, có người nhấn chuông cửa. Tư Dạ Hàn đấy mắt âm thầm dâng lên sóng nhỏ, hiển nhiên bởi vì bị quấy rầy mà rất bất mãn. Ngoan ngoãn, ta đi xem một chút là ai, có thể là người của công ty. Hôm nay là nàng ngày thứ nhất rời tới, hẳn là chỉ có người của công ty biết nàng ở nơi này, chẳng lẽ là trừ Hồng Quang phái tới. Tư Dạ Hàn cơ hồ chưa bao giờ ở bên ngoài ra mặt, không có biết đến hắn là ai. Coi như bị nhìn thấy cũng không có gì, cho nên Diệp Hoàn Hoàn ngược lại không lo lắng. Vì vậy, trấn an được Tư Dạ Hàn sau, Diệp Hoàn Hoàn liền trước đi mở cửa. Đến rồi Diệp Hoàn Hoàn kéo cửa phòng ra. Mở cửa trong nháy mắt, khi thấy cánh cửa cái kia trương rượu mắt chói mắt gương mặt tuấn tú, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời có chút ngoài ý muốn. Hàn Tiện Vũ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.